Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, văn khoa Trạng Nguyên cũng ở chúng ta trường học. Bàn Nhược hỏi, đúng vậy, ở văn khoa trọng điểm ban, Phó Hâm giải thích nói. Hắn khi nói chuyện, vẫn luôn đang cười, Bàn Nhược thấy thế, không khỏi liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy lúc này Phó Hâm mặt bộ đỏ lên. Khí sắc thực hảo, nguyên bản hắn cha mẹ cung ẩn ẩn biến thành màu đen. Phu thê cung cũng không tốt lắm, hẳn là vạn sự không thuận dấu hiệu. Hơn nữa phía trước thuốc diệt chuột hạ độc sự tình, kiếp trước hắn cuối cùng kết cục chính là thực thảm. Không nghĩ tới, hiện tại hắn phu thê vận thực hảo, cha mẹ cung cũng không hề biến thành màu đen. Sự nghiệp vận cũng tốt cực kỳ, hơn nữa mũi đỏ lên. Có thể thấy được ngắn hạn nội còn có thể bởi vì lớp học sinh khảo đến hảo. Có thể lấy không ít tiền thưởng đâu. Còn có, Phó Hâm đối Bàn Nhược cười nói. Bàn Nhược à, lão sư đem giấy chứng nhận đưa đến muốn đi. Ta còn muốn đi Hoắc Tiểu Bắc ra báo tin vui đâu. Đúng rồi, ngươi là thi đại học Trạng Nguyên. Trường học sẽ có tiền thưởng cho ngươi. Yêu cầu ngươi ngày mai đi tài vụ thất làm một chút thủ tục. Không cần quên mất hảo, Bàn Nhược nói. Ở hắn đi phía trước, bỗng nhiên gọi lại hắn. Phó lão sư ân. Phó Hâm vội một đầu là hãn. Thấy nàng kêu chính mình, vội vàng quay đầu lại. Làm sao vậy, chúc mừng ngươi, ân. Phó Hâm vẻ mặt mê mang. Bàn Nhược cười giải thích. Ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được. Ngươi sắp tới sẽ có hỷ sự. Nếu ta không nhìn lầm nói. Ngươi cùng vị hôn thê khả năng sẽ ở ngắn hạn nội đột nhiên làm tiệc rượu kết hôn. Cái gì? Phó Hâm hiển nhiên thực kinh ngạc. Hắn nghe xong lời này, sửng sốt một lát, rồi sau đó thử nha. Vui vẻ nói, thật vậy chăng? Ai u, nếu là thật là như vậy. Vậy thật tốt quá, đến lúc đó ta nhất định thỉnh ngươi ăn kẹo mừng ha. Nói xong, Phó Hâm xuân phong đắc ý mà đi rồi. Hắn mới vừa đi, Tưởng Ngâm Thu liền lên đây. Nàng xách theo một túi đường cùng đồ ăn vặt, vui dạo dực mà nói. Tới, tất cả mọi người đều tới ăn đường ăn đồ ăn vặt. Có tiểu hài tử gia đình nhiều lấy điểm ha. Đừng khách khí, hàng xóm nhóm đều cười. Tưởng đại tỷ, hôm nay phát nhiều ít kẹo mừng đều không quá phận a. Người nữ nhi tranh đua, ta nếu là ngươi, ta liền vui vẻ đã chết. Tưởng Ngâm Thu cười đến không khép miệng được, mặt ngoài nhưng vẫn khiêm tốn. Ai u, nào có a, nữ nhi của ta chính là bớt lo, ta cũng chưa như thế nào quản quá nàng học tập sự tình. Các ngươi hài tử còn nhỏ đâu, tương lai khẳng định cũng có thể khảo rất khá. Ở tại cái này tiểu khu người, đại bộ phận người đều là vì hài tử đi học mới chuyển đến. Cho nên, ở đây hàng xóm cơ bản đều là nhất trung học sinh ra trường. Nghe xong lời này, tất cả mọi người đều thực vui vẻ. Hàng xóm nhóm sôi nổi nói. Hy vọng có thể dính nhà ngươi không khí vui mừng, Tưởng Ngâm Thu thấy thế. Thập phần cao hứng, nàng vẫn luôn vui tươi hớn hở. Miệng liền không khép lại quá. Về đến nhà liền đem Vương Trường Sinh cấp kêu trở về. Bên kia, Vương Trường Sinh đặt tên quán chính bài đội đâu? Vừa định nói Tưởng Ngâm Thu như thế nào lúc này gọi điện thoại tới. Vừa nghe nói Bàn Nhược khảo Trạng Nguyên, hắn lập tức liền phải đóng cửa. Xếp hàng chờ đặt tên các gia trưởng đều có chút sinh khí. Hỏi, Vương Sư Phó, ngươi lúc này có cái gì quan trọng thời điểm? Liền tiền đều không kiếm lời. Không kiếm lời, không kiếm lời. Vương Trường Sinh cười đến vẻ mặt nếp gấp, không khép miệng được mà nói. Nữ nhi của ta khảo thi đại học Trạng Nguyên. Ta phải về nhà, ai u, thi đại học Trạng Nguyên a, cũng thật uy phong, ở đây khách nhân nói. Vương Trường Sinh cười đến càng vui vẻ. Ở Trung Quốc, từ trước đến nay đối thi đại học Trạng Nguyên có mê giống nhau tôn kính. Tuy rằng hiện tại cũng có không ít truyền thông sướng suy thi đại học Trạng Nguyên. Nói là Trạng Nguyên nhóm đi lên xã hội về sau cũng chưa chắc phát triển rất khá. Nhưng là, ít nhất, có thể được đến Trạng Nguyên người. Thuyết minh nhân gia ở học tập kiếp sống, trả giá rất nhiều, có thể vì lý tưởng của chính mình, kiên định trả giá người, chẳng lẽ không nên được đến tôn kính sao? Này lúc sau, Vương Minh Hạ cùng Thang Cẩm Xuyên cũng nhận được Tưởng Ngâm Thu điện thoại. Hai người nghe vậy, đều cảm thán một tiếng, không thể tin được mà lại gọi điện thoại trở về xác nhận một lần. Nghe nói bàn nhược khảo bổn thị Trạng Nguyên, bọn họ hôm nay đều trước tiên đã trở lại. Bàn Nhược, ngươi thật lợi hại, tỷ năm đó nhưng không ngươi như vậy phong cảnh. Đúng vậy, Bàn Nhược, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Thang Bao cũng vẻ mặt sùng bái mà nói, ta tương lai cũng muốn hướng ngươi giống nhau, làm thi đại học Trạng Nguyên. Tưởng Ngâm Thu vui dạo dực mà nói, hảo, ta ngoan cháu ngoại cũng đương Trạng Nguyên. Người một nhà vì chúc mừng, riêng đi ra ngoài ăn cơm, này dọc theo đường đi, Sở Hữu nhìn đến bọn họ người đều vẻ mặt hâm mộ mà trộm nói. Xem, chính là nhà này, chính là nữ hài kia được thi đại học Trạng Nguyên, thật là lợi hại. Tưởng Ngâm Thu nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy sống cả đời, lần đầu tiên gặp được như vậy cao hứng sự tình, người trong nhà nghe xong cũng cảm thấy có chung vinh dự. Chỉ có Bàn Nhược tâm tình không có quá lớn phập phồng. Đối thi đại học nàng không có quá nhiều chờ mong, cảm thấy chỉ cần toàn lực ứng phó, vô luận kết quả như thế nào đều có thể tiếp thu. Bởi vậy, nàng thật không có cảm thấy kinh hỉ. Bên kia, Phó Hâm đi Hoắc Tiểu Bác trong nhà báo tin vui. Hắn tuy rằng biết Hoắc gia có tiền, nhưng vào Hoắc gia đại môn, mới biết được, kẻ có tiền cùng kẻ có tiền cũng là không giống nhau. Giống Hoắc gia như vậy, cũng không phải là một câu có tiền là có thể xong việc. Phó Hâm vào cửa sau, ngồi ngay ngắn ở trên sofa, Hoắc phu nhân vì hắn đổ trà, Hoắc Tiểu Bác cười chào hỏi, Hoắc lão sư Tiểu Bác. Phó Hâm cười đối Hoắc phu nhân nói. Hoắc phu nhân, ta lần này tới là vì hướng ngài báo tin vui, Hoắc Tiểu Bác đồng học ở lần này thi đại học chung. Đạt được bổn thị thi đại học Trạng Nguyên, Trạng Nguyên. Hoắc phu nhân híp mắt cười cười, này thật sự là quá tốt, lão sư, làm ngài lo lắng, ngài khách khí. Lúc này, Hoắc bác sĩ đã trở lại, hắn vào cửa, cởi áo khoác, rồi sau đó đối Phó Hâm chào hỏi. Phó Hâm vội vàng đứng lên, ngươi là Hoắc Tiểu Bác ba ba đi. Hoắc bác sĩ sửng sốt một chút. Ngày thường đều là Hoắc Ngộ Bạch đi trường học cùng lão sư tiếp xúc. Nói thật ra, hắn đến bây giờ đều còn không biết Hoắc Tiểu Bác lão sư trường gì dạng. Nhớ rõ năm đó hắn ngẫu nhiên tình thương của cha bạo lều, muốn đi trường học vì Hoắc Tiểu Bác họp phụ huynh, ai ngờ tới rồi nơi đó, nửa ngày không tìm được Hoắc Tiểu Bác người, rồi sau đó hắn gọi điện thoại hỏi Hoắc Ngộ Bạch, Hoắc Ngộ Bạch lạnh lạnh hỏi một câu. Ngươi đi chính là cái nào niên cấp? Năm năm cấp A, ta nhi tử đọc cái gì niên cấp ta có thể không biết sao? Hoắc bác sĩ lời thề son sát, Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, lạnh lùng cười, rồi sau đó không lưu tình chút nào mà nói. Tiểu Bác đã thượng sơ nhị. Bởi vậy, nghe xong Phó Hâm lời này, Hoắc bác sĩ vội vàng hỏi, là Tiểu Bác lão sư, ngươi tới nhà của chúng ta. Phó Hâm thấy thế, thầm nghĩ Tiểu Bác ba ba khẳng định đối Tiểu Bác thành tích thực chú ý. Nghe nói Tiểu Bác được Trạng Nguyên, hẳn là tới điểm bình thường phản ứng. Bởi vậy, hắn kích động mà nói, Tiểu Bác ba ba, Tiểu Bác lần này khảo thí khảo toàn thị đệ nhất, là bổn thị thi đại học Trạng Nguyên. Hoắc bác sĩ nghe xong lời này, ngẩn ra một chút, rồi sau đó ngáp một cái, hẹp dài đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Gì, Tiểu Bác đều thi đại học? Phó Hâm, ngoặc kép, lúc này, Hoắc Ngộ Bạch vào cửa. Hắn thân hình cao lớn, hai chân thon dài, một thân tây trang rất có cấm dục hệ bộ tịch. Phó Hâm nhận thức hắn, lập tức nói, Hoắc tiên sinh, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ta là tới cấp ngài báo tin vui. Hoắc Ngộ Bạch lãnh nhấp môi, ngồi vào trên sofa, nhìn hắn nói, nga, là như thế này. Ngài cháu trai Hoắc Tiểu Bác đồng học khảo bổn thị thi đại học Trạng Nguyên. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, dừng một chút, rồi sau đó nhàn nhạt mà nói, nga, Phó Hâm, ngoặc kép, gặp được nhân gia như vậy. Phó Hâm quả thực muốn chửi đồng, dựa vào cái gì nhân gia đều hoan thiên hỷ địa, gia nhân này lại một chút đều không để trong lòng. Phó Hâm không tin tà, hắn liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch, cố ý nhìn sắc mặt của hắn, nói, Hoắc tiên sinh, ta nói chúc mừng không đơn giản chỉ cái này, ngài bạn gái Bàn Nhược, lần này cùng Hoắc Tiểu Bác cùng đứng hàng đệ nhất, cũng là bổn thị thi đại học Trạng Nguyên. Hoắc Ngộ Bạch luôn luôn mặt vô biểu tình, trên mặt rốt cuộc có một chút biểu tình. Hắn lúc này mới nhấc lên mi mắt, liếc mắt Phó Hâm, nói, lão sư ngài bị liên lụy. Phó Hâm ngây ra như phỗng. Này khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi. Phó Hâm không khỏi có chút xấu hổ. Người bình thường ra được Trạng Nguyên đều thật cao hứng. Nhưng này Hoắc gia, đối tin tức này phảng phất cũng không cảm thấy vui sướng. Mệt hắn còn hiến vật quý giống nhau tới đưa giấy khen. Nhưng người ta căn bản không để trong lòng, thiệt tình là hảo xấu hổ a. Hoắc phu nhân phảng phất nhìn ra hắn nghi ngờ, nàng lộ ra khéo léo tươi cười, rồi sau đó nói, Phó tiên sinh, ngài có điều không biết, ta lần đầu tiên nghe được trong nhà có người khảo Trạng Nguyên thời điểm. Cũng là thực kinh hỉ, nhưng trước lạ sau quen. Tam hồi liền cảm thấy đương nhiên không để trong lòng, nghe xong lời này. Phó Hâm giật mình, rồi sau đó vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngài ý tứ là, Hoắc gia còn ra khóa thi đại học Trạng Nguyên. Cũng không phải là sao. Nguyên bản chúng ta nhân ra như vậy. Hai tử đều không cần đi học. Trong nhà đều chuyên môn lão sư dạy bọn họ lễ nhạc cưỡi ngựa bắn cung chờ. Nhưng tới rồi ta nhi tử này đồng lứa. Ta kia hai cái nhi tử đều phải đi trường học niệm thư. Không có biện pháp, chỉ có thể theo bọn họ. Rồi sau đó ta đại nhi tử thi đại học thời điểm khảo cái Trạng Nguyên. Ta còn là làm lại nghe thượng biết tin tức. Lúc ấy cả nhà đều thật cao hứng. Ở trong vòng cũng phong cảnh một thời gian. Tới rồi ta con thứ hai Ngộ Bạch. Hắn so với hắn đại ca còn quá phận. Chờ tới rồi đi vào đại học thời điểm. Chúng ta mới biết được hắn là năm đó thi đại học Trạng Nguyên. Mới biết được hắn báo cái gì chuyên nghiệp. Lần đó, chúng ta liền vui vẻ cơ hội đều không có. Này không, lần này Tiểu Bác được Trạng Nguyên. Ta so với ai khác đều vui vẻ. Nhưng chỉ có thể nói còn không đến kinh hỉ nông nỗi. Hoắc phu nhân nhấp khẩu trà. Một bộ gặp qua rất nhiều việc đời bộ dáng. Phó Hâm cảm thấy lần này Hoắc gia hành trình thật sự là thất bại. Lần sau có như vậy sai sự, hắn không bao giờ tới. Còn hảo, cuối cùng Hoắc lão cùng Hoắc lão phu nhân nghe xong Phó Hâm nói. Thập phần vui vẻ, ồn ào phải cho Hoắc Tiểu Bác mua chiếc phi cơ trực thăng làm khen thưởng. Phó Hâm nghe vậy, lại bị một vạn điểm kích thích. Phi cơ trực thăng, xác định không phải món đồ chơi mô hình sao? Tóm lại, ra Hoắc gia môn, hắn thề không bao giờ tới Hoắc gia. Các bạn học nghe nói Bàn Nhược khảo Trạng Nguyên, sôi nổi gọi điện thoại lại đây chúc mừng nàng. Như Bàn Nhược sở liệu, lớp học đại bộ phận đồng học đều khảo không tồi điểm. Cơ bản đều có thể thượng 211 hoặc là 985 loại trọng bổn đại học. Khương Tiểu Tần cũng gọi điện thoại lại đây. Bàn Nhược, chúc mừng ngươi, cũng cảm tạ ngươi. Ta lần này khảo thí điểm còn hành, tuy rằng không ngươi tốt như vậy, nhưng báo ta trong mộng tưởng đại học vấn đề hẳn là không lớn. Không cần khách khí, Bàn Nhược nói, bỗng nhiên nghĩ tới Khương Yển cùng Vinh Tú. Nàng trầm ngâm một lát, hỏi, Tiểu Tần, mụ mụ ngươi hiện tại ra sao? Khương Tiểu Tần có chút mất mát, nói, ta mẹ vẫn là không chịu cùng Khương Yển trở về. Khương Yển ngày đó nói. Ta mẹ nếu là không quay về, hắn liền vẫn luôn ở tại phế phẩm trạm bên cạnh, mỗi ngày chờ hắn, Bàn Nhược nghe vậy, thở dài một tiếng, Khương Yển cũng là cái si tình, nếu Vinh Tú không bị người lừa bán, bọn họ hẳn là thực hạnh phúc mới đúng. Đêm đó, Bạc Hà cũng gọi điện thoại tới, nàng thành tích ở lớp không tính đặc biệt cao, nhưng cũng đủ một quyền tuyến, rồi sau đó nàng sau khi nghe ngóng. Nghe người đại diện nói, nàng cư nhiên là năm nay học viện điện ảnh tối cao phân. Việc này thực mau cũng thượng tin tức, trong lúc nhất thời, Bạc Hà tìm tòi nhiệt độ rất cao. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút cái này nữ học bá nghệ sĩ rốt cuộc trông như thế nào. Bởi vì chuyện này, nàng vòng phấn vô số. Đúng lúc này, trên mạng cũng nháo khai nồi. Nguyên nhân gây ra là có mấy cái võng hữu ở nhất nổi danh Hải Giác diễn đàn đã phát thiệp. Hoắc Ngộ Bạch 500 vạn bạn gái mới 18 tuổi. Hoắc Ngộ Bạch bạn gái là năm nay bổn thị khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. 18 tuổi bá đạo nữ tổng tài là bổn thị thi đại học Trạng Nguyên. 818 Hoắc Ngộ Bạch cái kia thần bí bạn gái. Các võng hữu điểm tiến cái này thiệp vừa thấy, tất cả đều sợ ngây người. Cái gì, Bia lão tổng mới 18 tuổi. Không phải trong truyền thuyết trí thức nữ nhân. Phải biết rằng, Bia lão tổng hoàn toàn chính là bá đạo tổng tài. Không nói này công ty hiện tại làm có bao nhiêu hào. Liền nói này thiên hạ đệ nhất phỉ đi. Cuối cùng chuyên gia định giá. Nói tổng giá trị vượt qua 500 triệu nhân dân tệ. Nếu mày rũa về sau lại lần nữa giá bán, kia giá trị càng là vô pháp đánh giá. Một khối phỉ thúy liền giá trị nhiều như vậy tiền. Quả nhiên gánh nổi thiên hạ đệ nhất phỉ xương hô. Như vậy, các võng hữu đối Bia lão bản liền càng tò mò. Không nghĩ tới hiện tại lại tuôn ra tới. Nàng mới 18 tuổi. Còn phải năm nay khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, các võng hữu tức khắc nổ tung nồi. Ta dựa, thì đại học Trạng Nguyên, vẫn là khoa học tự nhiên, này cũng quá trâu bò đi. Chính là, nghe nói vị này nữ tổng tài có chục tỷ tài sản. Người như vậy còn có thể có tốt như vậy thành tích. Chỉ có thể nói nhân sinh tới không công bằng. Trên lầu thật là nói giỡn. Xem nhân gia có tiền có tài liền nói nhân sinh không công bằng. Người như thế nào biết nhân gia không phải dựa vào chính mình nỗ lực được đến. Ta nghe nói vị này Vương Tổng gia đình bình thường, cũng không phải phú nhị đại. Mặt khác ta không chú ý, ta chỉ muốn biết, cướp đi Hoắc nhị gia người rốt cuộc là thần thánh phương nào. Có người bạo chiếu sao? Liền ở võng hữu đối bàn nhược thực cảm thấy hứng thú thời điểm. Một cái được xưng là nhất trung bạn cùng trường người đã phát một cái bình luận. Thân nhóm, cái này nữ sinh xác thật là năm nay thi đại học Trạng Nguyên. Nàng là chúng ta trường học nhân vật phong vân. Lúc trước, đúng là nàng tự nghĩ ra một bộ viết ngữ văn cùng tiếng Anh viết văn phương pháp. Lão sư cảm thấy thực hào, liền ở toàn giáo mở rộng. Từ đó về sau, chúng ta trường học viết văn bình quân phân vẫn luôn ở bay lên. Nghe nói lần này ngữ văn cùng tiếng Anh viết văn khấu phân rất ít. Xa xa quang huynh đệ trường học một cái phố. Hơn nữa này nữ sinh chính mình cũng rất có tiền. Bất quá chúng ta nhưng thật ra không biết nàng là Bia lão tổng. Nàng bạn trai rất tuấn tú, thường xuyên đi trường học cửa tiếp nàng. Trên lầu, ngươi luôn miệng nói là nàng bạn cùng trường. Vậy ngươi có đồ sao? Ta thật là có đồ. Làm ta tìm một chút. Vị này võng hữu nói xong về sau. Không biết từ nào phiên một chương đồ ra tới. Hình ảnh rất mơ hồ. Chợt vừa thấy, bàn nhược mặt bị chiếu thật sự trường. Hoàn toàn kém xa, thân mình cũng bị chụp đến hiện đoàn. Rõ ràng bàn nhược hiện tại thân cao đã có 166. Nhưng ở hình ảnh thượng, thoạt nhìn lại cùng Chu Nho không sai biệt là mani các võng hữu. Thấy, lại tạc, ta thao, như vậy xấu. Hoắc nhị gia cũng ăn được hạ khẩu. Chẳng lẽ là xem nhân gia có tiền mới yêu? Trên lầu SB, lại có tiền so Tô gia có tiền sao? Nhị gia đều không đem Tô Y để vào mắt. Chẳng lẽ còn để ý như vậy điểm tiền? Chính là a, này cũng quá xấu. Đặt ở trong nhà có thể trừ tà. Đại gia sôi nổi tỏ vẻ thất vọng. Không ít võng hữu nói thẳng. Quả nhiên người không có hoàn mỹ. Có tiền có tài nữ nhân. Quả nhiên không có mạo a. Đêm đó, Cố Hề Hề ở trên mạng soát diễn đàn, vô ngữ nhìn thấy này thiệp, nàng điểm đi vào vừa thấy, tức khắc phát hỏa, nàng tức giận đến chỉ vào màn hình mắng câu, nắm thảo, này ai a, hắc nhà của chúng ta bàn nhược, không muốn sống nữa có phải hay không? Còn đã phát trương như vậy xấu ảnh chụp, này quả thực là tới người da đen. Cố Hề Hề khí bất quá. Chạy nhanh đem điện thoại nhảy ra tới, thật vất vả tìm được bàn nhược một chương ảnh chụp, hướng trên mạng một phát, trên lầu, ngươi có phải hay không cố ý tới người da đen? Ai đều biết nàng là nổi danh mỹ nữ. Ngươi một hai phải cố ý phát nhân ra xấu chiếu. Cố Hề Hề ảnh chụp vừa ra, cư dân mạng nhóm hoàn toàn tạc. Trong lúc nhất thời, cái này diễn đàn lưu lượng lại sáng tạo cao. Phải biết rằng, Cố Hề Hề phát chính là một chương thập phần sinh hoạt hóa ảnh chụp. Trên ảnh chụp Bàn Nhược Chính cầm cơm tạp ở nhà ăn xếp hàng. Nàng ăn mặc nhất trung màu đỏ giáo phục, này giáo phục nguyên bản thập phần bình thường, chính là trung quy trung củ vận động phục, nhưng bị nàng một xuyên, tức khắc có không giống nhau hương vị. Trên ảnh chụp cô nương, bị một thân hồng y sấn đến da như ngưng chi, thuộc về tuổi trẻ nữ hài đặc có thanh xuân hơi thở ập vào trước mặt. Một loại gọi là collagen đồ vật quả thực muốn xuyên thấu qua màn hình tràn ra tới. Lại nói cô nương này lớn lên thập phần tiêu chí, sợi tóc như vẩy mực, một đôi mắt hạnh ẩn ẩn mang theo tia kiên định, nàng lông mày nồng đậm, lông mi thực mật, sấn đến một đôi mắt càng thêm thâm thúy, đỏ bừng môi gắt gao nhấp, lộ ra cười như không cười biểu tình tới. Các võng hữu tức khắc bị này bức ảnh cấp bắt làm tù binh. Thuần thiên nhiên mỹ nữ. Như vậy diện mạo làm ta nghĩ đến 90 niên đại những cái đó cảng đài nữ tinh. Tán thành, thực mỹ, không phải hiện tại giới giải trí cái loại này mỹ nữ tiêu chuẩn. Nàng rất có khí chất, cũng thật xinh đẹp, lại còn có thực tự tin. Vừa thấy chính là học thần cấp nhân vật, toàn thân mang theo một loại bệ nghệ chúng sinh, nghiền áp người khác khí thế. Ta xem như đã biết. Trên thế giới này thật sự có điều gọi hoàn mỹ nhân sinh. Cô nương này bất chính là có được nhân sinh như vậy sao? Bạn trai soái lại không tai tiếng. Chính mình tuổi còn trẻ liền kiếm được không tầm thường gia tư. Thành tích lại bổng, là bổn thị khoa học tự nhiên trạng nguyên. Như vậy người chẳng sợ lớn lên xấu điểm đều có thể làm lòng ta thoải mái. Nhưng không nghĩ tới. Nhân gia quang luận diện mạo cũng ném ta mấy trăm con phố. Đối với võng hữu như vậy phản ứng, Cố Hề Hề tỏ vẻ thực vừa lòng, nhưng là còn có không ít người nghi ngờ này ảnh chụp là giả. Đối mặt như vậy bình luận, cũng không biết là lớp học ai đem lớp tốt nghiệp y theo mà phát hành tới rồi trên mạng. Các võng hữu thấy, đối Bàn Nhược mỹ mạo lại có tân nhận thức, ngày kế, truyền thông nhóm tìm không thấy Bàn Nhược. Liền quay đầu phỏng vấn Hoắc Ngộ Bạch, đại gia cùng kêu lên hỏi, Hoắc Tổng, xin hỏi ngài đối bạn gái khảo trạng nguyên chuyện này, thấy thế nào? Hoắc Ngộ Bạch lúc đó đang bị nhất bang người vây quanh khảo sát môn cửa hàng. Nghe xong lời này, hắn tức khắc dừng lại bước chân, lãnh mắt co chặt, nhìn chăm chú vào màn ảnh, trầm giọng nói, dự kiến bên trong, Hoắc Tổng. Nghe nói ngài cháu trai cùng ngài bạn gái cùng đứng hàng đệ nhất. Đều là thi đại học trạng nguyên. Là, ngài nhất định thực vui vẻ đi. Chắp vá, các phóng viên sửng sốt một chút, vội vàng lại truy vấn. Hoắc Tổng, ngài biết ngài bạn gái ảnh chụp ở trên mạng vận đỏ chuyện này sao? Không biết kia ngài biết võng hữu cho nàng nổi lên cái ngoại hiệu kêu cơm tạp muội muội sao? Hoắc Ngộ Bạch lãnh ninh mi. Hỏi lại, vì cái gì? Bởi vì nàng ở trên mạng vận đỏ kia bức ảnh, trong tay cầm một chương cơm tạp, không ít võng hữu cho rằng nàng phi thường xinh đẹp, là nữ thần cấp bậc, không biết ngài đối việc này thấy thế nào? Hoắc Ngộ Bạch một trận đứng đắn mà trầm giọng nói, các võng hữu rất có phẩm vị, bên kia, nhìn này đưa tin các võng hữu sôi nổi nắm thảo một chút. Mạc danh bị khen ngợi là vì sao? Rất có phẩm vị, Hoắc Tổng đây là khen trên mạng đâu, vẫn là khen chính mình đâu. Hoắc Ngộ Bạch ném rớt phóng viên, thượng bảo mẫu xe, rồi sau đó hắn cầm lấy một bên máy tính, ở trên mạng tìm tòi hạ, thực mau liền nhìn đến Bàn Nhược vận đỏ kia bức ảnh. Hắn không khỏi giơ lên khóe môi, rồi sau đó hữu đánh con chuột, điểm hình ảnh khác tồn vì, đêm này chương hình ảnh thiết trí vì chính mình máy tính mặt bàn. Dáng màu chung, Hoắc Ngộ Bạch nhìn chằm chằm này bức ảnh xuất thần hồi lâu. Đêm đó, Hoắc Ngộ Bạch gõ Bàn Nhược ra môn, Bàn Nhược mở cửa nháy mắt, chỉ thấy hắn bưng một cái bàn ăn đi vào tới. Rượu vang đỏ, bò bít tết, ý mặt, người như thế nào biết ta còn không có ăn. Bàn Nhược có chút kinh ngạc. Đã 7 giờ nhiều, người bình thường ra đều ăn cơm chiều. Bàn Nhược sở dĩ không ăn, là bởi vì tưởng Ngâm Thu trở về quê quán. Tất cả mọi người đều tự hành giải quyết. Hoắc Ngộ Bạch đương nhiên sẽ không nói. Là bởi vì hắn không nghe được Vương Minh Hạ trong nhà có sao giao thanh. Đoán, Bàn Nhược cười cười. Ngươi cơm đâu? Ta ăn được. Bàn Nhược một người yên lặng ăn xong rồi cơm. Hoắc Ngộ Bạch giặt sạch mâm về sau. Đi tới, hai người oa ở trên sofa nhìn một hồi tạp chất. Mờ nhạt ánh đèn hạ, Bàn Nhược liếc mắt Hoắc Ngộ Bạch anh tuấn sườn mặt, chỉ cảm thấy tim đập đến thập phần lợi hại. Nàng bỗng nhiên mở miệng. Hoắc tiên sinh, ngài bạn gái được Trạng Nguyên, cũng không biết chúc mừng một câu. Hoắc Ngộ Bạch liếc nàng liếc mắt một cái, giơ lên khóe môi, lộ ra một mặt ý vị không rõ cười. Chúc mừng, thế nào, chưa cho ngươi mất mặt đi. Cơm tạp muội muội cho ta đương bạn gái, ta cao hứng đều không kịp. Hoắc Ngộ Bạch chế nhạo, Bàn Nhược hiển nhiên là biết chuyện này. Nàng có chút giở khóc giở cười. Ngươi cũng cùng nhân gia cùng nhau ồn ào. Hoắc Ngộ Bạch hừ một tiếng, rồi sau đó từ một bên folder móc ra một phần văn kiện đưa cho nàng. Đây là cái gì? Mở ra nhìn xem, Bàn Nhược nghi hoặc mở ra, chỉ thấy bên trong là một phần bất động sản mua bán hợp đồng. Bàn Nhược càng nghi hoặc, nàng mở ra nhìn thoáng qua, tuy là luôn luôn trấn định nàng cũng không khỏi giật mình hỏi. Đây là, đưa cho ngươi, đưa ta, Bàn Nhược khiếp sợ mà nhìn về phía hắn, nàng trong tay lấy chính là một phần bất động sản mua bán hợp đồng. Đây là một phần Bắc Kinh Nhị Hoàn Nội Tứ Hợp Viện chuyển nhượng hợp đồng. Mà người mua, viết đến là nàng tên. Bắc Kinh Nhị Hoàn Nội Tứ Hợp Viện. Cái này niên đại lại tiện nghi cũng đến hơn 1.000 vạn. Nhưng nàng kinh ngạc không phải cái này. Nàng kinh ngạc chính là cái này Tứ Hợp Viện vị trí phi thường tới gần. Vị trí tuyệt hảo, hơn nữa sân rất lớn, có gần 500 mét vuông. Như vậy Tứ Hợp Viện ở đời sau liền tính hoa 7-8 ngàn vạn cũng không nhất định có thể mua được. Đến, ở hiện đại, như vậy sân tài nguyên cũng thực khan hiếm, có thể mua được như vậy tốt phòng ở cũng không phải là một việc dễ dàng. Thích sao? Bàn Nhược đúng sự thật nói. Thích, chính là, người như thế nào mua được? Này căn hộ là lão sư một cái bạn cũ bán cho ta. Bọn họ cả nhà di dân đi. Liền tưởng đem này căn hộ chuyển nhượng, nhưng là lão sư bằng hữu có chút luyến tiếc, liền vẫn luôn ở vào do dự trạng thái. Ta vì mua này căn hộ hoa không ít công phu, này không, mấy ngày hôm trước hắn mới vừa nhà ra, này qua quý trọng. Bàn Nhược, không cần cự tuyệt, Hoắc Ngộ Bạch liễm mục nhìn về phía nàng, trong mắt toàn là không đáy thâm lưu. Ngươi khảo Trạng Nguyên, đây là đưa cho ngươi lễ vật, nhận lấy đi. Bàn Nhược nghe vậy, do dự một lát, trong lòng nghĩ lần sau tìm cái không sai biệt lắm giá đồ vật đưa trở về. Lập tức lại vẫn là nhận lấy. Bên kia, Hoắc Tiểu Bắc cũng hướng Hoắc Ngộ Bạch muốn lễ vật. Nhị thúc, ta khảo Trạng Nguyên, ngươi cùng Hoắc bác sĩ liền không có khác tỏ vẻ sao? Tỏ vẻ, Hoắc Ngộ Bạch nhấc lên mi mắt, quét hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi khảo Trạng Nguyên, hoàn toàn hẳn là cảm tạ chúng ta Hoắc gia gen. Hoắc Tiểu Bắc nóng nảy, nhị thúc, ta như thế nào nghe nói ngươi tặng Bàn Nhược một bộ Tứ Hợp Viện làm lễ vật. Này cũng quá khác nhau đối đãi đi, ta tốt xấu cũng là ngươi cháu trai. Hoắc Ngộ Bạch chỉ vô tình nói, ngươi có thể cùng nàng so sao. Hoắc Tiểu Bắc, ngoặc kép, cảm giác đã chịu vạn điểm thương tổn. Mấy ngày nay, Vương gia có không ít người lui tới. Đại gia nghe nói Bàn Nhược khảo Trạng Nguyên, đều đem chính mình hài tử lãnh tới cửa, hướng nàng lãnh giáo một ít kinh nghiệm, hỏi nàng là như thế nào học tập, còn có không ít người muốn Bàn Nhược bút ký trở về sao chép. Càng có cực giả, đề nghị Bàn Nhược đem bút ký cầm đi sao chép bán cho thí sinh gia trưởng. Bàn Nhược lại không thiếu tiền, cuối cùng cự tuyệt cái này đề nghị. Tiễn đi hôm nay cuối cùng nhất ban khách nhân, Bàn Nhược đi ra gia môn, tính toán đi đối diện Vương Minh Hạ trong nhà ăn cơm ni lúc này. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, Tưởng Ngâm Thu đi xuống tới. Biên Đào chìa khóa biên nói. Bàn Nhược, giúp ta đem đồ ăn lấy một chút. Bàn Nhược tiếp nhận đồ ăn. Tầm mắt lại dừng ở thang máy nam nhân kia trên người. Thật lâu không có rời đi. Kia nam nhân quét Bàn Nhược liếc mắt một cái. Rồi sau đó lộ ra một cái mỉm cười tới. Bàn Nhược thấy thế, mày lại đột nhiên nhíu lại. Hết chương.